Đúng đúng nha, ta cũng nghe thấy. Vân Tu Hoa cười hì hì. Các tỷ muội có ngộ ra được gì không? Đương nhiên là có. Họa Thủy hai mắt tỏa sáng. Ngộ được cái gì? Âu Dương Thương Lan hiếu kỳ hỏi. Ngộ được một điều, nữ cường giả mạnh đến đâu thì ở trên giường cũng giống chúng ta. Đình Manh Manh thánh thót tiếp lời. Xú nha đầu. Cả đám nhìn không được cười phá lên. Đế Lạc lần đầu tiên hòa cùng quần phượng đã sớm chịu không nổi, bây giờ lại bị hùa nhau trêu chọc, chỉ muốn độn thổ xuống đất, giả vờ mắt không thấy tâm không phiền. Thấy nàng thẹn thùng vô hạn, Lạc Nam ra vẻ nghiêm túc ho khan một tiếng. Được rồi, tài sản của con hàng kia có gì đáng giá? Nghe thấy lời này, các nữ nhân cũng hứng thú vẫn tai. Dù sao thì đây là lần đầu tiên làm thịt và trấn lột được một siêu thần, còn không phải là siêu thần sơ kỳ bình thường, mọi người đều háo hức. Đế Lạc hai chân hơi run cố gắng đứng lên, áo choàng bao phủ thân thể mê người, ung dung nói. Kẻ này không hổ là điện chủ của một đại thế lực, tích lũy rất đáng gờm. Gần trăm mỏ nguyên thạch quý hiếm, một kiện huyết đầm thuẫn đã hỏng, một môn siêu thần công pháp, một môn siêu thần vũ kỹ, hai khối nguyên liệu siêu thần, một gốc linh dược siêu thần, còn lại vài chục thứ đều là thần đạo hạ phẩm đến cực phẩm. Nói xong nhẹ phất tay, hàng loạt vật phẩm hiện ra giữa đại điện. Trong đó gây chú ý nhất là đám nguyên thạch, chỉ thấy những khối nguyên thạch này kích thước rất nhỏ, chỉ lớn bằng đầu ngón tay cái, nhưng lại tỏa ra hào quang chói mắt, tinh khiết dị thường, nguồn nguyên khí ẩn chứa bên trong thậm chí vượt qua cả hàng vạn khối đạo xu kết hợp. Phải biết rằng mỗi đạo xu đã sánh ngang một mỏ nguyên thạch cực phẩm. Đây là nguyên thạch siêu phẩm, Thần Huyền Huân cười nói. Chỉ có hoàn cảnh quy tắc tại trung cực giới mới sinh ra được loại nguyên thạch đẳng cấp này, thường được các đại thế lực mang ra giao dịch, trao đổi vật phẩm. Ngon lành, Lạc Nam hưng phấn. Các nàng dễ dàng tiến vào đại năng rồi. Hậu cung vẫn còn không ít nàng chỉ là thần đạo hậu kỳ, với lượng nguyên thạch siêu phẩm này, việc đột phá đại năng nằm trong tầm tay. Nhất là mấy nữ đi sau như Vô Hối, Ngọc Tú, Long Liên. Thứ quý nhất là hai khối nguyên liệu kia. Thần Huyền Huân nhịn không được bước đến kiểm tra. Một khối nhìn như đá trắng và một khối nhìn như quặng than màu đen. Siêu linh ngọc và thần vẫn thiết, nguyên liệu siêu thần hạ phẩm, khá hoàn hảo để đúc lại thiên cơ lâu. Thần Huyền Huân nhếch miệng cười tươi. Ứng khang này xem ra giúp chúng ta không ít, hai thứ này kết hợp với thiên cơ thạch lấy được tại hỗn độn long mộ lần trước, cộng thêm một vài nguyên liệu thần đạo là đủ dùng. Lạc Nam và chúng nữ đều kích động, quá tốt rồi. Thiên cơ lâu không chỉ là pháp bảo mà còn là kỷ niệm của phu thê bọn họ, gắn bó với nó trong thời gian dài, sẽ không tiếc bất cứ cái giá nào để khôi phục. Thời kỳ toàn thịnh, thiên cơ lâu là siêu thần bảo cực phẩm, nhưng trước mắt chúng ta cứ đúc nó về siêu thần hạ phẩm, sau này có cơ duyên lại nâng cấp dần. Thần Huyền Huân tâm trạng vui vẻ. Siêu thần bảo cực phẩm, Lạc Nam hít một ngụm lãnh khí, không hổ là bất hủ công chúa, thật sự là tài đại khí thô. Hắn lại xem công pháp và vũ kỹ của Ứng Khang. Huyết độc thiên địa quyết, môn công pháp siêu thần trung phẩm, có tác dụng hấp thụ, chuyển hóa toàn bộ tài nguyên trong thiên địa thành độc lực và huyết lực, để nhanh tốc độ tu luyện gấp 9 lần, chủ tu hai loại lực lượng này đến cảnh giới siêu thần trung kỳ. Huyết độc bát hải chưởng, vũ kỹ siêu thần hạ phẩm mà Ứng Khang đã thi triển, một chưởng đánh ra 8 vùng biển máu, nếu không phải vì Lạc Nam quá mức quái thai. Siêu thần bình thường sẽ trọng thương nếu trúng phải vũ kỹ này. Công pháp và vũ kỹ này tạm được, chàng và các tỷ muội đều có tu huyết và độc, Thần Huyền Huân đánh giá. Lạc Nam gật đầu, để tìm được siêu thần công pháp hay vũ kỹ không phải chuyện dễ dàng, ngay cả Thần Huyền Huân cũng không có nhiều, hơn nữa hầu hết đều là thủ đoạn nổi tiếng mà nàng ưa sử dụng. Trong truyền thừa hắn có đạt được nhưng không dám dùng, như thế sẽ bại lộ việc hắn có liên quan đến Thần Huyền Huân. Rất dễ bị phát hiện. Thứ đáng quan tâm cuối cùng chính là gốc linh dược có phần thân màu đen, phần cánh màu đỏ. Trong đó màu đen tỏa ra độc khí vô cùng dữ dội, màu đỏ lại tỏa ra huyết khí nồng đậm. Thứ này là huyết độc thảo, đáng tiếc lực lượng của nó gần như bị rút cạn rồi. Thần Huyền Huân lắc đầu. Có lẽ Ứng Khang nhờ luyện hóa nó mới đạt đến siêu thần trung kỳ, năng lượng còn sót lại không nhiều. Có đỡ hơn không? Lạc Nam nhếch môi. Yên tâm đi, nó còn tác dụng khác, Thần Huyền Huân cười nói. Chàng đem thế giới bản nguyên kia lấy ra đi. Lạc Nam có vẻ hiểu ra, xuất động không gian đỉnh, bá đạo quy tắc bao trùm cánh tay, cưỡng ép đem thế giới bản nguyên rút ra ngoài. Bởi vì trước đó nó liên kết với ứng khang, nên có thể hấp thụ lực lượng từ huyết độc thảo để nhanh chóng hồi phục, như thế càng dễ dàng hơn trong việc đột phá siêu thần. Thần Huyền Huân giải thích. Thế giới bản nguyên bị suy yếu sẽ làm chậm tốc độ đột phá của người luyện hóa, việc bổ sung năng lượng cho thế giới bản nguyên là vô cùng quan trọng. Lạc Nam không ngại ngần đem huyết độc thảo đặt vào thế giới bản nguyên. Vù vù vù vù. Quả nhiên nó tỏa ra hấp lực, tham lam thôn nạp. Rất nhanh toàn bộ huyết độc thảo đã úa tàn, rồi tan biến thành hư vô. Mà thế giới bản nguyên đã sáng lên khá nhiều so với trạng thái ảm đạm sau khi chủ nhân bị giết. Hảo đạo lữ, luyện hóa thứ này. Lạc Nam đem thế giới bản nguyên đặt vào tay Đế Lạc. Mặc kệ đây là bản nguyên của thế giới nào, chỉ cần nó có thể giúp người khác tiến vào siêu thần là đủ. Chuyện thế giới của nó, sau đó tìm hiểu sau cũng được. Không thể, Đế Lạc biến sắc, lập tức từ chối nói. Vật quan trọng như vậy, ngươi đem cho Vân Tiêu hay Hương Trà mới đúng. Lạc Nam mỉm cười nhìn Yên Nhược Tuyết, quả nhiên Đế Lạc có cùng suy nghĩ với nàng ấy. Hắn bất mãn nói, các nàng ấy còn chưa gả cho ta, làm sao quan trọng bằng đạo lữ của ta như nàng. Những tài sản khác của ứng khang thì để các lão bà thoải mái phân chia, hắn cũng không có hứng thú xen vào. Nhưng thế giới bản nguyên này, hắn quyết tâm phải giao cho Đế Lạc, nàng rất xứng đáng nhận được. Ta cũng chưa gả cho ngươi, Đế Lạc cắn cắn môi. Vậy ta dùng nó làm xính lễ, cầu hôn nàng, Lạc Nam ôn tồn nói. Vì nàng, ta nguyện dâng hiến cả một thế giới. Đây là thế giới theo đúng nghĩa đen, không phải chỉ là nói mồm, trọng lượng rất nặng. Ngay cả Đế Lạc cũng cảm động đến rối tinh rối mù. Tỷ tỷ ngươi nhận lấy đi, tất cả chúng ta đều ủng hộ, Yên Nhược Tuyết lên tiếng. Lẽ ra ngươi là chủ nhân đầu tiên của nguyên giới, nhưng giờ đây nguyên giới đã thuộc về phu quân, chàng đưa tặng thế giới khác là chuyện hợp tình hợp lý. Nhận đi, chúng ta cần ngươi tiến vào siêu thần, sau đó ra sức trợ giúp đúc lại Thiên Cơ Lâu, Thần Huyền Huân nghiêm túc nói. Bí mật của phu thê chúng ta quá lớn. Không an lòng giao Thiên Cơ Lâu cho kẻ khác đúc lại đâu, phải dùng người có khả năng trong nhà, hiểu chưa? Hai vị bá hậu đều đã mở miệng, còn lấy lý do Đường Hoàng là hỗ trợ đúc lại Thiên Cơ Lâu. Đế Lạc là một luyện khí sư hàng đầu, nàng thừa hiểu nếu muốn đúc lại siêu thần bảo, bản thân mình phải trở thành siêu thần mới có thể làm được. Nếu đã vậy, sẽ không để mọi người phải thất vọng. Trịnh Trọng gật đầu, tiếp lấy thế giới bản nguyên tiến vào trạng thái bế quan. Có bá đạo quy tắc của Lạc Nam phong tỏa, nó muốn chạy trốn cũng không được. Chỉ có thể ngoan ngoãn để Đế Lạc luyện hóa. Siêu thần bình thường sẽ không có nhiều của cải như thế này, Thần Huyền Huân nói. Chỉ riêng lượng nguyên thạch siêu phẩm khá nhiều đã cho thấy sau lưng tên ứng khang còn chỗ dựa. Ta luyện hóa linh hồn của y, đọc được ký ức, biết kẻ này là ngũ trưởng lão của Độn Bảo Thương Hội. Lạc Nam nhún nhún vai. Thương hội này chuyên tổ chức các buổi đấu giá có quy mô, rao bán các loại vật phẩm quý hiếm săn được từ hỗn độn cho những nhân vật có bối cảnh tại chung cực giới, kẻ cầm đầu thương hội là một siêu thần viên mãn. Giới điện là một trong số các sản nghiệp của Độn Bảo Thương Hội với nhiệm vụ săn tìm thế giới bản nguyên, ứng khang được giao quyền quản lý giới điện. Chưa từng nghe qua, Thần Huyền Huân lắc đầu. Quá vô danh tiểu tốt. Khóe miệng Lạc Nam co quắp, nhìn không được hung hăng trừng nàng. Biết lão bà ngươi xuất thân cao quý, mấy cái tiểu thương hội này trước đây ngươi đâu thèm bận tâm. Nhưng nói gì thì nói, nếu để Độn Bảo Thương Hội biết sản nghiệp của bọn hắn là giới điện bị Lạc Nam nhổ tận gốc, ngũ trưởng lão càng là bị làm thịt, kiểu gì cũng sẽ có phiền toái. Phải tiếp tục mạnh lên. Nghĩ là làm, Lạc Nam tiến vào siêu nhiên sơn cốc, khoanh chân tu luyện huyết độc bát hải chưởng. Chúng nữ phân phát nguyên thạch siêu phẩm ra bế quan. Huyết đầm thuẫn đã hỏng. Giao cho ái tâm các nàng phân tách lấy nguyên liệu ra dùng. Xương cốt, thi thể của ứng khang cũng rất có giá trị nghiên cứu trong việc tạo cương thi, khôi lỗi. Đồ vật trên người siêu thần, không có thứ nào là vô dụng. Tu luyện đắm chìm, thời gian trôi nhanh. Dù có gia tốc trận, nhưng đã hơn nửa năm Lạc Nam chưa rời siêu nhiên sơn cốc. Không phải vì hắn mất từng ấy thời gian chỉ để tu luyện huyết độc bát hải chưởng, mà bởi vì hắn còn muốn tiếp tục cải thiện chiến lực của mình. Trận chiến với ứng khang, hắn quả thật nhận ra rất nhiều điều. Hầu hết vũ kỹ, công pháp, thân pháp của hắn đã không theo kịp tu vi. Giống như việc thi triển thần kỹ như bạo tinh quyền, chẳng bằng trực tiếp dùng nhục thân của siêu thần đấm ra một phát, uy lực chắc chắn mạnh hơn. Một siêu thần sử dụng thần kỹ, chẳng khác nào một cấm kỵ chỉ dùng đòn tấn công của chí tôn. Thông thường tu sĩ cấp thấp không thể phát huy được sức mạnh của công pháp hay vũ kỹ cấp cao, và ngược lại thì những công pháp hay vũ kỹ cấp thấp cũng không xứng được cường giả sử dụng. Một Nguyên Anh có thể phi hành lại dùng thân pháp của trúc cơ bỏ chạy, nghe qua đã thấy bất hợp lý. Đây chính là thực tế. Lại giống như kích hoạt nghịch thần thủ, khả năng phòng ngự lại thua cả vảy rồng trên thân. Bởi vì theo tu vi gia tăng, huyết mạch cũng sẽ theo đó thăng tiến, từ đó tổ long giáp cũng đạt đến cấp độ siêu thần, trong khi nghịch thần thủ chỉ được luyện thành từ thần đạo công pháp, làm sao có thể sánh bằng. Nghịch thần thủ tay không có thể bóp nát thần binh, mà hiện tại với nhục thân của siêu thần, chẳng cần đến nghịch thần thủ thì hắn cũng dễ dàng làm được điều tương tự. Ứng Khang là ví dụ điển hình, tên này là siêu thần trung kỳ nhưng chỉ có được một môn vũ kỹ, huyết độc bát hải chưởng là sánh ngang tu vi, dẫn đến thủ đoạn chiến đấu rất đơn điệu. Dù có được siêu thần binh, siêu thần bảo cũng chẳng làm nên trò trống gì. Thử tưởng tượng Ứng Khang có được 5 môn, 10 môn siêu thần kỹ, hoặc có được loại đao pháp cấp siêu thần nào đó để kết hợp với bích độc đao, kết quả trận chiến có lẽ đã khác. Thế nên lần bế quan này, Lạc Nam quyết định sẽ tập trung cao độ, đem phần lớn thủ đoạn chiến đấu của mình cải tiến, nâng lên thành siêu thần cấp, đuổi kịp tu vi. Chỉ như thế hắn mới có thể càng mạnh, các thủ đoạn chiến đấu cũng sẽ không bị lỗi thời, lạc hậu. Với một kẻ vừa mới tiến vào siêu thần như hắn, việc cải tiến phần lớn thủ đoạn thành siêu thần nghe qua có vẻ nực cười, bởi vì ngộ tính chưa đủ, kinh nghiệm chưa đủ. Nhưng đừng quên rằng, bên cạnh hắn còn có siêu nhiên sơn cốc và thần huyền huân. Siêu nhiên sơn cốc là siêu thần bảo chuyên dụng cho các trường hợp như thế này. Còn thần huyền huân thì không cần phải nói, nàng chính là công chúa của cổ tộc bất hủ, ngộ tính và thiên phú thuộc dạng nghịch thiên, dù là tại trung cực giới cũng có thanh danh hiển hách. Với sự hỗ trợ nghiên cứu của siêu nhiên sơn cốc và thần huyền huân, Lạc Nam vùi đầu vào quá trình cải tiến thủ đoạn chiến đấu. Lúc này đây, trước mặt của hắn đang huyền phù tầng tầng vòng tròn sắc bén, chúng nó được ngưng tụ từ rất nhiều loại đạo thuộc tính hùng mạnh. Vĩnh Hằng Thiên Luân, môn vũ kỹ nổi danh của Thập Khánh Huyên, rất được Lạc Nam ưa thích vì hắn cũng sở hữu nhiều loại thuộc tính. Vĩnh Hằng Thiên Luân càng trở nên bá đạo hơn khi được đạo thuộc tính kết thành thay vì vĩnh hằng thuộc tính như trước. Uy lực khi triển khai Vĩnh Hằng Thiên Luân của Lạc Nam bình thường đã sánh ngang thần kỹ cực phẩm. Nhưng hắn chưa hài lòng, bởi thứ hắn muốn là siêu thần kỹ. Thế là trong lúc bế quan, hắn nảy sinh ra một ý tưởng. Hàng chục cái thiên luân cùng nội chồng chất lên nhau, hình thành tầng tầng thiên luân. Sau đó là hàng trăm cái, hàng nghìn cái thiên luân chất chồng, tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Đáng nói ở chỗ, mỗi cái thiên luân xếp chồng trong này đều không xoay theo chiều hướng của nhau, chúng nó xoay tròn một cách hỗn loạn nhờ vào loạn đạo quy tắc hòa quyện bên trong, tạo ra sự ma sát kinh khủng giữa vô số thuộc tính, không gian, thời gian, cực kỳ táo bạo, sẵn sàng hủy diệt bất cứ những nơi nào mà nó cuốn qua. Nếu Vĩnh Hằng Thiên Luân hình thái ban đầu chỉ để tấn công đơn mục tiêu, thì giờ đây khi được Lạc Nam cải tiến xếp chồng số lượng lớn, nó đã trở thành đạt sát khí có thể cuốn phăng cả một vũ trụ, cả một đại giới. Hơn thế nữa, nếu đem bất hủ thần văn khảm vào tầng tầng thiên luân, vậy ai có thể ngăn chặn được? Đây đã không còn là thiên luân nữa rồi. Phải nghĩ ra một cái tên cho chiêu này. Lạc Nam vuốt vuốt cằm, ánh mắt hưng phấn, phun ra bốn chữ. Loạn quyển thần luân. Và đương nhiên đây chỉ là thủ đoạn đầu tiên. Con đường bá chủ chương 3266, xếp hạng. Mất 3 năm thời gian trong siêu nhiên sơn cốc, Lạc Nam mới hài lòng bước ra. Với gia tốc trận gấp 100 lần, hắn đã ở trong cốc bế quan 300 năm. Tu vi vẫn như cũ dậm chân tại chỗ, nhưng một thân thủ đoạn đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ồ, đây là... Lạc Nam kinh ngạc nhìn quang cảnh xung quanh. Chỉ thấy bá chủ Chi Thành và 18 con hoàng vũ bá long đã lột xác. Trên từng mảnh tường thành, có thể nhìn thấy vô số đường long ngữ huyền bí uốn lượn vô cùng sống động, như những con rồng có sự sống thật thụ. Tám góc tường thành tồn tại 8 cái đầu cự long khổng lồ uy nghiêm, trận văn và phù văn dung hợp hoàn hảo ẩn trong không gian, bố trí khắp mọi ngõ ngách. Mà đám hoàng vũ bá long như được trang bị thêm một lớp giáp đen, hỗn độn quanh quẩn, thực lực đều vượt qua cảnh giới đại năng bình thường. Từ trên cao nhìn xuống, bá chủ Chi Thành càng thêm cổ kính và uy nghi, đã vượt khỏi giới hạn của thần bảo cực phẩm. Hiển nhiên Ái Tâm và Thái Diễm đã thành công dung hợp hỗn độn Long Cung và Bá Chủ Chi Thành một cách hoàn hảo. Hiện tại Bá Chủ Chi Thành ngoại trừ cường đại hơn, phòng ngự kiên cố hơn, còn trở thành một nơi có hoàn cảnh lý tưởng để hấp thụ long khí và hỗn độn khí tu luyện các loại thủ đoạn liên quan đến long tộc cùng hỗn độn. Với trạng thái này, không thể nghi ngờ Bá Chủ Chi Thành đã có thể dễ dàng xuyên toa hỗn độn, không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh khắc nghiệt bên ngoài nguyên giới. Ái Tâm và Thái Diễm quả nhiên không làm hắn thất vọng, trình độ luyện khí của các nàng đã vượt qua thần đạo luyện khí sư viên mãn. Oanh! Cung đình thụ bùng nổ, một cổ khí tức mênh mông như biển lớn xông thẳng thiên không. Trong nháy mắt, bầu trời nguyên giới trở nên trong suốt như một mặt nước. Vô số sinh linh ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện mình vậy mà có thể nhìn xuyên qua bầu trời, nhìn thấy hỗn độn vô tận huyền bí ngoài kia. Ngay cả một tiểu yêu còn chưa hóa hình cũng không ngoại lệ. Hỗn độn dường như đang bị kéo xuống rất gần với mặt đất nguyên giới. Đương nhiên đây chỉ là dị tượng do một người tạo ra. Phần Phật. Váy dài tung bay, thân ảnh đế lạc khuynh quốc khuynh thành, ánh mắt thâm thúy đứng giữa càn khôn, cảm nhận sự biến hóa về mặt tu vi của mình lúc này. Siêu thần, nàng thành công rồi. Vân Tiêu đứng trước đại môn phá đạo hội nhẹ vuốt tóc mây, ung dung gật đầu. Hơn ai hết, đế lạc rất xứng đáng tiến vào cảnh giới này. Xú tiểu tử, đem đồ tốt cho nữ nhân, mặc kệ sư tỷ mà. Ngồi trên đạo thụ, hương trà phồng má, giận dỗi khoanh tay trước ngực thở phi phò. Bất quá như vậy mới thú, ta muốn tự đoạt thế giới của riêng mình. Ngươi là linh vật do đất trời tạo ra, chỉ cần hấp thụ đủ lực lượng là có thể đột phá, đâu cần thế giới bản nguyên làm điểm tựa. Đạo thụ trầm giọng nhắc nhở. Nhưng ngoại trừ thế giới bản nguyên, còn có thứ gì đủ lực lượng nữa hả? Hương trà hừ một tiếng hỏi. Đạo thụ nhất thời im lặng. Đúng vậy, linh vật thiên địa đột phá đòi hỏi nguồn năng lượng vượt xa mức bình thường. Nếu tìm kiếm tài nguyên siêu thần cấp cao để hương trà đột phá, vậy tìm thế giới bản nguyên chưa có chủ khả thi hơn nhiều. Nhanh thật, trên đỉnh Nhật Nguyệt Cung, Cổ Nhật Cơ cùng Cổ Nguyệt Cơ đưa mắt nhìn nhau, đều chứng kiến sự quyết tâm. Không thể cứ mãi dậm chân tại chỗ như thế này, các nàng phải nhanh chóng thu xếp người tiếp quản hoài hành chi địa, để còn tìm kiếm cơ duyên đột phá. Thù của bản thân, không thể cứ dựa vào Lạc Nam được. Khoảnh khắc đế lạc quân lâm siêu thần, từng đôi mắt từ bốn phương tám hướng đều hội tụ về phía nàng. Chúc mừng, ngưỡng mộ, sùng bái và khao khát. Đế lạc đang ở trong trạng thái vi diệu, nàng dù đang ở nguyên giới nhưng lại không cảm nhận được những gì xảy ra tại nguyên giới. Thay vào đó linh hồn và ý thức đang băng qua hỗn độn vô tận, rơi vào một thế giới xa xôi khác. Bích giới, đó là tên thế giới trước đây của Ứng Khang, giờ đây đã thuộc về nàng. Bích giới không thể sánh bằng nguyên giới, diện tích của nó chỉ bằng một nửa, tu sĩ thần đạo chỉ có vài chục người. Nguyên nhân là bởi vì Ứng Khang thường hay rút đi thế giới chi lực để chiến đấu cùng người khác, dẫn đến bích giới chưa từng được yên bình, thỉnh thoảng vừa hồi phục một chút là lại bị rút đến gần cạn kiệt. Mà Ứng Khang cũng chẳng bận tâm đến cục diện của thế giới, dẫn đến tình trạng thảm hại, nguyên khí loãng, quy tắc hỗn tạp, tài nguyên thiếu thốn, tu sĩ của bích giới cũng theo đó mà cạnh tranh khốc liệt, sẵn sàng giết người đoạt bảo, cá lớn nuốt cá bé, đoạt lấy cơ hội sinh tồn của người khác, không có bất cứ luật lệ nào. Nếu nói về số lượng sinh linh, bích giới thậm chí không bằng một phần năm của nguyên giới. Chân mày đế lạc nhíu chặt, thanh âm lạnh lùng thông qua thế giới bản nguyên vang vọng cửu thiên. Sinh linh bích giới nghe rõ, ta là đế lạc, giới chủ của các ngươi, lệnh dừng lại chiến loạn, cục diện khó khăn của thế giới ta sẽ nghĩ cách. Toàn bộ bích giới rùng mình, vị đế lạc này chẳng lẽ là nhân vật đã giết giới chủ Ứng Khang trước đây? Bất quá mặc kệ nguyên nhân như thế nào, đế lạc hiện đã là giới chủ, lời của nàng không ai dám không nghe. Trong lúc nhất thời, tất cả chủng tộc, thế lực, đạo thống tại bích giới chỉ có thể đình chiến, chờ đợi vị tân giới chủ hành động. Bọn hắn âm thầm hy vọng vị giới chủ này đừng tệ hơn Ứng Khang là đủ rồi. Giới chủ trước đây không giúp gì được cho thế giới, ngược lại như một con ký sinh trùng bào mòn thế giới từng chút một. Tất cả tài nguyên quý giá mà bích giới sinh ra đều không thoát khỏi ma trảo của đối phương. Chỉ đáng thương cho bọn hắn không có đủ thực lực để đem thế giới bản nguyên đoạt về, đành ngoan ngoãn chấp nhận số phận như vậy. Đế lạc nhẹ thở ra một hơi. Không ngờ mình vừa mới đột phá siêu thần đã cảm giác được áp lực to lớn rồi. Ha ha, nếu là kẻ vô trách nhiệm, cần gì bận tâm đến tình hình thế giới. Chỉ cần bản thân thành công đột phá siêu thần là đủ. Lạc Nam cười nói. Cứ như tên Ứng Khang cho khỏe, nàng vẫn là quá nhân từ. Nhìn biểu hiện trên mặt, hắn có thể đoán ra vừa rồi nàng nghĩ gì. Đế Lạc liếc xéo mắt nhìn, hé môi trêu tức, xem kẻ không dám dùng thế giới chi lực chiến đấu nói kìa. Khụ, Lạc Nam xấu hổ vuốt mũi, ra vẻ nghiêm mặt nói. Yên tâm đi, chỉ cần thực lực và tu vi của nàng tiếp tục tiến bộ, thế giới của nàng sẽ nhanh chóng phục hồi. Đế Lạc thu liễm khí tức, dị tượng trên không trung tan biến, bầu trời khôi phục bình thường, hỗn độn biến mất. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, lại có hàng loạt khí thế đại năng nổ ra. Tất cả bá phi sau thời gian luyện hóa nguyên thạch siêu phẩm, toàn bộ đều đã đột phá đại năng. Ngay cả Vô Hối, Ngọc Tú và Kinh Kha cũng đạt đến thiên đạo rồi, rất nhanh có thể đuổi kịp các tỷ muội khác. Nam nhân thỏa mãn nở nụ cười. Hắn cố gắng nhiều như vậy chỉ để thấy khung cảnh hôm nay. Một ngày này, Lạc Nam ngồi trên mây trắng, chân mày nhíu chặt. Vây quanh là cả trăm nữ đại năng, oanh oanh yến yến. Thấy hắn mặt ủ mày châu, Tuế Nguyệt ở sau lưng nhẹ nhàng xoa bóp bả vai khẽ hỏi. Chàng còn sầu não chuyện gì thế? Nhất định là đang chọn ngày lành tháng tốt cưới thêm mấy cái lão bà. Huyết Yêu Cơ dùng giọng điệu trêu chọc. Lạc Nam lấy ra đằng vân tiên hung hăng quất lên mông nàng, chọc cho Huyết Yêu Cơ vội vàng cầu xin tha thứ. Đang suy nghĩ lập mấy cái bảng xếp hạng, Lạc Nam cười nói. Pháp tướng bảng, thần binh bảng, thần bảo bảng, mệnh thiên nguyên chủng bảng, thể chất bảng, cả quy tắc bảng. Tốt nha, rất ý nghĩa. Chúng nữ tán thành gật đầu. Từ khi nguyên giới bị chia cắt đến nay, thông tin về những thứ này vô cùng thiếu hụt, lại còn sai lệch. Nên lập lại đầy đủ một lần, đây chính là lịch sử của toàn nguyên giới. Các lão bà hứng thú bừng bừng, tụ hợp lại cùng hắn hoàn thiện các bảng xếp hạng. Đầu tiên là pháp tướng bảng. Hạng nhất chính là vạn cổ bá tướng, danh xứng với thực. Hạng hai là, Lạc Nam đang định mở miệng, chợt sửng sốt nhìn sang Đông Hoa và Bích Tiêu. Bọn thiếp cũng không biết, Đông Hoa biểu môi. Hạng hai chính là pháp tướng của Vân Tiêu, không ai có thể phủ nhận điều đó. Việc Vân Tiêu đem pháp tướng dung hợp cùng Hoàng Trung Lý, có thể tiệm cận với vạn cổ bá tướng trạng thái vạn thủ của Lạc Nam, nếu không xếp thứ hai sẽ là vô lý. Gọi nàng đến một chuyến. Lạc Nam cười tà. Chỉ thấy hắn vung tay chụp vào hư không, một đại môn nối liền với phá đạo hội mở ra, phát hiện Vân Tiêu đang khoanh chân đã tọa. Vận dụng quyền lực của giới chủ xem trộm nữ nhân, Vân Tiêu mở mắt lạnh lùng liếc hắn. Không có, Lạc Nam vội vàng phân trần. Muốn gọi nàng đến thảo luận xếp hạng, bổ sung vào điển tịch của nguyên giới. Từ trước đến nay, kiến thức của tiền nhân lưu lại luôn là tài sản vô giá đối với hậu nhân. Lạc Nam hiện tại đã là giới chủ, hắn cũng muốn lưu lại thông tin cho các thế hệ tu sĩ trẻ tuổi nguyên giới ngày sau. Hiểu được tầm quan trọng của việc này, Vân Tiêu cũng nhẹ nhàng cất bước, rất nhanh đã hiện thân giữa biển mây. Pháp tướng của nàng gọi là gì? Rồi quy tắc, rồi cả thể chất mà nàng đúc ra? Lạc Nam tò mò hỏi. Cái này, Vân Tiêu nhất thời mím môi, có phần lúng túng. Khanh khách, Đông Hoa bật cười thích thú. Đặt tên không phải sở trường của đại tỷ, chắc là còn chưa nghĩ ra tên cho mấy thủ đoạn tự sáng tạo đây mà. Thật luôn, Lạc Nam tròn mắt. Vân Tiêu không thèm nhìn hắn, ngược lại hướng thần huyền huân nhờ vả. Ngươi kiến thức rộng rãi, gợi ý cho ta một chút. Đơn giản, thần huyền huân tự tin đáp. Thể chất giúp ngươi có thể thống ngự tất cả quy tắc trong thiên hạ, vậy gọi là ngự quy thần thể. Quy tắc ở trạng thái dung hợp của ngươi vô địch trong cùng cấp. Vậy gọi là vô thượng quy tắc. Pháp tướng thì gọi là vô thượng thần tướng. Vô thượng, Lạc Nam và chúng nữ hít một ngụm lãnh khí. Đánh giá này cực cao, hai từ vô thượng có trọng lượng rất nặng. Đây đã là tên thích hợp nhất, thần huyền huân nói. Vân Tiêu có thể chấp chưởng bất cứ loại quy tắc nào mà nàng nhìn thấy, sau đó lại dung hợp và phóng đại sức mạnh của nó lên, không phải vô thượng thì gọi là gì? Bá đạo quy tắc của chàng bị hạn chế không gian phát triển, còn vô thượng quy tắc có thể liên tục mạnh lên, có gì không xứng. Lạc Nam công nhận điều này, quả thật khi Vân Tiêu vận chuyển bá đạo quy tắc đã mạnh hơn hắn. Xét về tổng thể chiến lực, hắn có thể mạnh hơn Vân Tiêu, nhưng nếu chỉ xét về khả năng làm chủ quy tắc, hắn thua xa nàng. Tốt lắm, Lạc Nam gật đầu. chỉ có vô thượng quy tắc mới áp chế được bá đạo quy tắc của ta, việc này đúng không bàn cãi. Vân Tiêu cũng không phải người khiêm tốn, nếu thần Huyền Huân đã đánh giá cao như vậy, nàng không có lý do từ chối tên gọi khí phách và ngạo nghễ này. Pháp tướng bảng được lập ra. Đệ nhất, bá chủ thần tướng, dung hợp từ vạn cổ bá tướng, loạn thần kiếm tướng và hỗn độn cùng long tướng. Đệ nhị, vô thượng thần tướng của Vân Tiêu. Đệ tam, hỗn độn thần tướng của Đế Lạc. Đệ tứ, tự tại thần tướng của Lâm Tích. Đệ ngũ, vô hạn thiên hà tướng của Lạc Long Nhi. Đệ lục, vô cực long tướng của Hoài Khánh. Đệ thất, nhật nguyệt thần tướng của Hoài Hành Chi Địa. Đệ bát, vực thần pháp tướng của vực thần đạo thống. Đệ cửu, tuyên cổ thiên ma tướng của Tiểu Ma. Đệ thập, sát chiến vạn quân tướng của Lạc Xương. 11, vô thủy thần tướng của Bích Tiêu. 12, bất diệt ma thần tướng của Hy Vũ. 13. Từ hạng 1 đến hạng 200. Bởi vì nguyên giới đã thống nhất, số lượng pháp tướng đương nhiên sẽ đề thăng gấp đôi so với trước đây, rất nhiều pháp tướng đặc biệt được xuất hiện trên bảng. Pháp tướng bảng tạm thời đã xong, đến lượt quy tắc bảng. Hạng nhất, vô thượng quy tắc của Vân Tiêu. Hạng 2, bá chủ quy tắc của Lạc Nam, dung hợp từ bá đạo quy tắc, hỗn độn quy tắc và loạn kiếm quy tắc tạo thành. Hạng 3, hỗn độn quy tắc của Đế Lạc. Hạng 4, tự tại quy tắc của Lâm Tích. Hạng 5, hàng long quy tắc của Hoài Khánh. Hạng 6, loạn kiếm quy tắc của Loạn Thanh Quân. Hạng 7, yểm hồn quy tắc của Yểm Ma Điện. Hạng 8, quỷ thần quy tắc của Khuynh Hoàng Mị. Hạng 9, ngự yêu quy tắc của Đạo Yêu Thần Cung. Hạng 10, luân hồi quy tắc của Tuế Nguyệt, Nam Thiên Tố, Lạc Kỳ Nam. Mệnh thiên nguyên chủng bảng rất khó xếp hạng, chỉ liệt kê những mệnh thiên nguyên chủng đã từng xuất hiện và đang tồn tại ở nguyên giới. Hoàng Trung Lý, Kiến Mộc Thần Thụ, Bất Tử Thụ, Tiên Thiên Hồ Lô Đằng, Ngô Đồng Thụ, Bàn Đào Thụ, Tre Cổ Việt, Tụ Vận Quốc Thụ, Luân Hồi Thụ, Thế Giới Thụ. Thể chất bản lại phân biệt từ cao đến thấp như sau. Hạng nhất, Ngự Quy Thần Thể. Hạng 2, Vạn Cổ Bất Hủ Thân. Hạng 3, Hóa Vũ Bá Thần Thể. Hạng 4, Hỗn Độn Thần Thể. Hạng 5, Vô Cực Long Thể. Hạng 6, Thời Không Thần Thể. Hạng 7, Tam Thân Đạo Thể. Hạng 8, Diệt Sinh Thần Độc Thể. Hạng 9, Hỗn Thế Chiến Thân. Hạng 10, Sát Chiến Cuồng Ngạo Thể. Hạng 11, Bỉ Ngạn Luân Hồi Thể. Hạng 15, Chiến Mệnh Thần Thể. Hạng 16, Băng Liên Thần Thể. Hạng 18, Thủy Tổ Thần Ma Thể. Hạng 20, Hóa Trận Thần Thể. Hạng 21, Hóa Phù Thần Thể. Nhẫn Giả Vô Song Thể. Vân vân. Thể chất có rất nhiều, Lạc Nam và chúng nữ quyết định phân thành hai bảng, một bảng là thể chất phục vụ chiến đấu, một bảng là thể chất hỗ trợ tu luyện. Bảng bên trên là thể chất chiến đấu, những thể chất phụ trợ tiêu biểu như Khai Văn Đạo Thể, Thiên Hương Ngọc Thể, Âm Nguyên Tụ Dịch Thể, Nguyên Thân Ngọc Thể, Đan Luyện Thông Thần Thể, Khí Luyện Thông Thần Thể, cũng được xếp hạng tùy vào hiệu quả mà nó mang lại. Đương nhiên thể chất mạnh hay yếu còn phải xét yếu tố về người sở hữu, giống như lập thể đạo thống cũng có khá nhiều đạo thể thú vị, nhưng đa phần bọn hắn còn chưa đột phá thần đạo, từ đó khó lòng đánh giá. Tất cả cũng chỉ mang tính tương đối mà thôi. Hậu nhân sau này vẫn có thể tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo thêm. Con đường bá chủ chương 3267, khế ước phản ứng. Xếp hạng thần binh và thần bảo không quá mức khó khăn, bởi vì toàn bộ nguyên giới đều đã từng chứng kiến uy lực của những bảo vật mạnh nhất trong trận chiến với giới điện và đoạt nguyên chiến trước đó. Xếp hạng thần binh. Lạc Hồng Kiếm đứng thứ nhất. Tự Ảnh Nguyệt Đao của Vân Tiêu đứng thứ hai. Xích Tà Kích đứng thứ ba. Hỗn Độn Cửu Long Thương của Đế Lạc hạng tư. Lạc Thần Cung đứng thứ năm. Ngọc Hoa Trâm của Vân Tiêu xếp thứ sáu. Mãnh Long Kiếm của Hoài Khánh xếp thứ bảy. Sát Chiến Thiên Thương của Lạc Xương xếp hạng 8. Tự Tại Song Thần Kiếm của Lâm Tích hạng 9. Loan Vũ Phiến của Lạc Nam Kỳ hạng 10. Cặp Ám Nhiên Chủy Thủ của Lạc Nam và Kỳ Duyên đứng thứ 11. Yểm Ma Chủy Thủ của Yểm Ma Điện Chủ hạng 12. Khai Thiên Phủ của Cự Mỹ Anh và Đình Manh Manh ở hạng 13. Long Ngục Xích Huyết của Huyết Yêu Cơ ở vị trí 14. Uyên Ương Kiếm của Kiếm Vô Uyên ở vị trí 15. Nam Thiên Kiếm của Nam Thiên Tố xếp thứ 16. Tịch Lạc Kiếm của Băng Lam Tịch ở hạng 17. Loạn Kiếp Kiếm của Loạn Thanh Quân ở hạng 18. Hổ Long Đao Kiếm của Phương Du hạng 19. Hổ Long Đao Kiếm của Ngạo Long Kiếm Thần và Cùng Hổ Đao Thần hạng 20. Hỏa Ảnh Kiếm của Ninh Vô Song đứng 21. Thực Không Huyết Chùy của Huyết Hàn Lệ hạng 22. Hắc Nguyệt Đao của Dạ Thanh Thu đứng 23. Lãnh Huyết Liềm của Huyết Chiêu Dương ở hạng 24. Nói đến thần binh tại nguyên giới thì vô số, chỉ riêng một vạn thanh thần kiếm cực phẩm của Lạc Nam nếu kể riêng từng thanh cũng đủ liệt kê thành cả quyển thư tịch rồi. Bất quá trong 10 thanh thần binh đứng đầu thì tất cả đều là yêu binh tộc hoặc binh nhân tộc, thần binh bình thường không thể chen vào. Đương nhiên nếu đã thống kê và xếp hạng thì không thể thiếu bất cứ món nào, Lôi Thần Quyền Trượng của Diễm Nguyệt Kỳ, Ngô Đồng Quyền Trượng của Phượng Nghi, Song Lân Thần Thương của Thủy Nương Khanh, Long Vũ Thần Đao của Á Liên Nga, Quỷ Thần Đăng của Khuynh Hoàng Mị, Loạn Tinh Thương của Âu Dương Thương Lan, Tử Trúc Kiếm của Độc Cô Ngạo Tuyết, Tử Mộc Kiếm của Mộc Tử Âm, Phạt Viêm Kiếm của Loạn Thùy Trân, Cục Gạch của Đình Manh Manh, tất cả đều được xếp vào bảng, kéo dài đến hàng trăm trang. Đáng tiếc, có khá nhiều vũ khí lợi hại và tiềm năng như Trùng Dương Kiếm của Kiếm Đan Sơn Trang hay những binh nhân tộc của cổ Việt tộc thì không được xếp hạng, bởi vì chúng nó còn chưa thăng cấp đến thần binh. Đây là bảng xếp hạng của thần binh, dù là thần binh thượng phẩm cũng khó chen chân vào, huống hồ là những binh nhân tộc hay vũ khí còn chưa đạt đến cấp độ thần. Chờ tương lai những món vũ khí này đạt đến thần binh, hoặc có thần binh lợi hại nào đó ngang trời xuất thế, để cho hậu nhân thay đổi thứ hạng cũng không muộn mà. Về phần thần bảo, sau khi cân nhắc kỹ càng, Lạc Nam quyết định phải lưu lại dấu ấn nào đó về chủng tộc kia tại thế giới này. Bởi vì nếu không có nó, sẽ không có hắn của ngày hôm nay. Thế là hạng nhất, Vô Danh Kim Tháp của Bá Chủ. Hạng 2, Siêu Nhiên Sơn Cốc. Hạng 3, Hộp Đựng Kiếm. Hạng 4, Hồ Lô Cát của Bá Hậu. Hạng 5, Bá Chủ Chi Thành. Hạng 6, Bá Chủ Thần Đình. Hạng 7, Thiên Cơ Lâu. Hạng 8, Tinh Môn. Hạng 9, Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ. Hạng 10, Tổ Long Sơn của Tổ Long Tộc. Hạng 11, Tổ Phượng Ấn của Tổ Phượng Tộc. Hạng 12, Cầm Long Ngục của Lạc Thiên Ý. Hạng 13, Hỗn Nguyên Thủ Trạc của Lạc Kỳ Nam. Hạng 14, Nhật Nguyệt Chiến Thuyền của Cổ Gia Tỷ Muội. Hạng 15, Vạn Xà Quật của Vạn Xà Cốc. Có thể thấy trong hai bảng xếp hạng, hầu hết những hạng cao đều thuộc về các thần binh và thần bảo của chúng nữ hậu cung. Điều này có nguyên nhân rõ ràng. Không thể phủ nhận rằng, trước đây nguyên giới cũng có khá nhiều vũ khí, pháp bảo nổi danh đủ tư cách lên bảng xếp hạng. Đáng tiếc chúng nó thuộc về phe cánh của các thế lực thù địch ở đạo quốc và đạo vực. Sau khi bị tiêu diệt, hầu hết những món này đều đã bị chúng nữ biến thành thức ăn cho vũ khí của mình, hoặc khá hơn là trở thành nguyên liệu để Ái Tâm và Thái Diễm thăng cấp đồ chơi cho các tỷ muội. Thậm chí ngay cả Hỗn Độn Thần Kiếm và Phá Thế Thần Kiếm đều là hàng cực phẩm của giới điện tứ trưởng lão, song kiếm diệt thần cũng bị chúng nữ đem ra phân phát cho binh nhân tộc của mình gặm nhắm. So với việc dùng vũ khí của người khác, các nàng càng ưa thích biến vũ khí thuận tay của mình trở nên cường đại hơn. Thế nên việc số lượng lớn thần binh, thần bảo của hậu cung đều đạt đến cấp độ cực phẩm, ngự trị trên cao bảng xếp hạng là hoàn toàn bình thường. Hoàn hảo, Lạc Nam và các nàng nhìn mấy bảng xếp hạng trước mắt, hài lòng nở nụ cười. Sắp tới tổ chức bá chủ đại hôn, phạm vi tổ chức là toàn bộ nguyên giới. Hắn sảng khoái cười ha ha. Khi đó công bố mấy bảng xếp hạng này, nghe ý kiến của toàn thiên hạ. Chúng nữ mỉm cười gật đầu, hiện tại nguyên giới chính là nhà của hắn, đâu cần phải mời bất cứ ai đến nơi nào tham dự nữa. Cứ trực tiếp tổ chức quy mô toàn thế giới. Vân Tiêu và Đế Lạc ở bên cạnh nghe vậy, gò má hiếm thấy xuất hiện án mây hồng, bởi các nàng biết rằng ngày đó mình phải đóng một vai trò mới. Vai trò khiến tim của các nàng đập thình thình, chính là tân đương của bá chủ nha. Lạc Nam nhìn các nàng kiều diễm mà nhộn nhạo cả người, đang định trực tiếp làm luôn, bất chợt cảm ứng được một chuyện gì đó. Hắn chau mày, từ trong những trữ vật lấy ra một bản khế ước. Chúng nữ thấy biểu hiện nam nhân nghiêm túc cũng vây lại nhìn. Bởi vì khoảng cách quá xa, khế ước không thể phát ra bất cứ tín hiệu nào, nhưng lại liên tục lấp lòe ánh sáng, cho thấy người nắm giữ bản còn lại của khế ước đang muốn liên hệ với Lạc Nam. Cơ hội đến rồi, Lạc Nam ánh mắt nóng bỏng. Vân Tiêu và Hương Trà, hai người phải đi với ta một chuyến. Có chuyện gì vội thế? Vân Tiêu hứng thú. Tiểu Nam, đó là khế ước của kiếp thương sinh sao? Đế Lạc nghĩ ra điều gì, khẽ hỏi. Không sai. Lạc Nam gật mạnh đầu, đem giao kèo năm xưa của mình với kiếp thương sinh giải thích ngắn gọn. Khi ở mảnh vỡ chung cực, hắn đã tha mạng cho kiếp thương sinh, chấp nhận cứu sống người yêu của đối phương, đổi lại kiếp thương sinh phải dẫn tiến mình thu phục bản nguyên từ thế giới của y, chân giới. Giờ đây khế ước liên tục báo động, chứng tỏ kiếp thương sinh ở phía bên kia đang rất nóng lòng. Khả năng cao là sắp bắt đầu giai đoạn tranh đoạt chân giới bản nguyên rồi. Lạc Nam muốn mang theo Vân Tiêu và Hương Trà đi tham gia, xem thử ai trong số các nàng thích hợp với chân giới. Về phần nguyên giới hiện nay không có gì đáng lo ngại, bởi vì có Đế Lạc là siêu thần đích thân trấn thủ rồi. Chưa kể nếu gặp chuyện gì không may, Lạc Nam cũng có thể dùng vong linh dịch chuyển để trở về ngay lập tức. Đừng quên hiện tại hắn là siêu thần, cái giá của vong linh dịch chuyển sẽ không còn lớn như trước nữa. Thế giới bản nguyên chỉ có một, ta và Hương Trà cùng đi. Chẳng lẽ hai ta phải đại chiến? Vân Tiêu hỏi thẳng. Nàng không muốn lặp lại trận chiến giữa mình và Hương Trà, nếu như không thể, nàng tình nguyện không tham gia. Ngốc! Lạc Nam trừng mắt nhìn nàng nói. Ngoài kia hỗn độn bao la, biết đâu may mắn tìm được thêm thế giới vô chủ thì sao? Ít khi có cơ hội rời đi, phải đi cho xứng đáng mới được. Người ta cũng muốn đi, Đình Manh Manh không phục chu môi. Nha đầu ngốc, muội vừa đột phá đại năng chưa lâu, dù sở hữu thế giới bản nguyên cũng không luyện hóa nổi. Âu Dương Thương Lan đưa tay cốc lên đầu nàng. Chỉ có những đại năng lắng động qua nhiều năm như Đế Lạc, Vân Tiêu, Hương Trà mới dễ dàng luyện hóa thế giới bản nguyên, hiểu chưa? Đúng thế, nhưng lúc rảnh rỗi, ta sẽ hướng dẫn mọi người cách lĩnh ngộ quy tắc viễn siêu đại năng, khi đó mới thuận lợi đột phá siêu thần trong điều kiện cho phép. Đế Lạc gật đầu tán thành. Chúng nữ gật đầu, các nàng hiểu việc luyện hóa thế giới không hề đơn giản. Yêu nghiệt như phu quân cũng mất hơn 2 năm, Đế Lạc đã có kinh nghiệm từ nhiều năm cũng tốn tròn 3 năm. Đổi lại là các nàng, dù thế giới bản nguyên ở ngay trước mặt cũng không đủ ngộ tính luyện hóa. Tất cả đều cần có thời gian mà tích lũy. Hắc hắc, các lão bà yên tâm đi. Lạc Nam vỗ ngực cười tự tin. Chờ nguyên giới đi vào ổn định, ta sẽ mang các nàng ngao du hỗn độn, săn tìm thế giới bản nguyên cho đến khi nào đủ hết thì thôi. Nghe lời nói của nam nhân, từng đôi mắt đẹp tỏa sáng, ngập tràn chờ mong. Nếu đã như thế, xuất phát, Vân Tiêu không chần chờ nữa. Nàng đương nhiên muốn vào siêu thần, cơ hội đã ở trước mắt. Không thể bỏ qua được. Thanh Trà Sơn. Lạc Nam vô thanh vô thức hiện ra, bắt gặp mỹ nhân lười đang nằm tắm nắng. Kể từ trận chiến đó, Hương Trà không dùng mặt nạ che đậy dung mạo nữa, ngược lại sẵn sàng khoe ra thân thể ma quỷ, khuôn mặt thiên thần của mình. Mặc dù không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng Lạc Nam vẫn là kinh diễm không thôi. Bá chủ hôm nay đến đồi chè nhỏ của tiểu nữ, không biết có gì chỉ dạy đây. Nhìn thấy nam nhân chợt hiện, Hương Trà bất mãn hừ một tiếng. Cái tên khốn này ỷ vào tu vi cao thâm, hiện thân không kèm tiếng động, muốn dọa chết nàng sao? Chẳng may lão nương đang tắm, ngươi nhìn thấy hết rồi ai chịu trách nhiệm? Hương Trà rất lên án hành vi của hắn. Nghe thấy nàng dùng giọng điệu như vậy, Lạc Nam cũng ra vẻ uy nghiêm quát. Lớn mật, một thôn nữ trồng trà nho nhỏ thấy bổn tọa mà không hành lễ. Tham kiến đại nhân. Hương Trà khéo léo thi lễ. Tốt lắm, Lạc Nam cười hì hì. Vào hầu hạ bổn tọa tắm rửa một chút. Cút, Hương Trà vung chân đá hắn. Lạc Nam nhanh tay chụp lấy cổ chân như ngọc của nàng, thuận thế kéo nàng vào lòng ôm chặt lấy. Số tiểu tử đừng làm rộn, Hương Trà vừa thẹn vừa vội. Lão già đạo thụ im im vậy thôi chứ nhìn thấy hết. Ngại ngùng cái gì, trước đây là ai trần trụi cho nàng sờ mó nắng bóp? Lạc Nam tà mị hỏi. Không nói thêm lời nào, hắn xé rách không gian, ôm lấy Hương Trà biến mất. Hai, người trẻ tuổi thật tốt. Đạo thụ lắc lư cảm thán, từ lần chiến trước đó, thân già của lão vẫn còn ê ẩm đây. Không một đạo nhân vừa bước ra cũng nhìn thấy cảnh Lạc Nam bắt Hương Trà rời đi, ánh mắt híp lại đầy vui mừng. Nước chảy thành sông mà thôi. Giữa không trung, từng luồng gió mát thổi qua, ánh nắng ấm áp phủ xuống đôi nam nữ. Hương Trà đưa tay véo ngực hắn. Đi đâu? Lạc Nam cười ôn hòa, đem chuyện giao ước với kiếp thương sinh nói ra. Hừ, có vị hôn thê nhỏ đó của ngươi, còn mang lão tỷ theo làm gì? Hương Trà chu môi đỏ. Chân giới thích hợp với tỷ hay Vân Tiêu còn phải xem tình hình. Lạc Nam giải thích. Huống hồ ngoài kia mênh mông, chẳng lẽ chỉ còn lại một thế giới sao? Sớm biết ngươi hổ thẹn trong lòng. Hương Trà nhìn hắn. Lạc Nam im lặng không nói, Hương Trà trùng sinh sống lại vẫn bị mình đoạt mất nguyên giới bản nguyên, không có chút áy náy nào đối với nàng mới là lạ. Thế nên hắn luôn muốn nhanh chóng bù đắp cho nàng. Nếu không phải tính cách của Hương Trà quật cường có ngạo khí, chắc chắn sẽ không tiếp thu bích giới của Ứng Khang, có lẽ hắn sẽ cân nhắc giữa nàng và Đế Lạc. Còn hiện tại, hắn chỉ là người dẫn tiếng. Cuộc chiến tranh đoạt sẽ do Vân Tiêu và Hương Trà đích thân tham gia, hắn sẽ không nhúng tay vào. Chỉ có như thế, hai nữ nhân tâm cao khí ngạo này mới cảm thấy thỏa mãn. Hai người không nói lời nào nhưng đều hiểu trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Dành cho nhau sự tôn trọng, tương kính như tân. Rất nhanh, Lạc Nam cùng Hương Trà đã hạ xuống bá chủ chi thành, nơi có Vân Tiêu lặng lẽ chờ đợi. Lạc Nam đem một con hỗn độn long linh thả vào bá chủ chi thành, khi cần sẽ vong linh dịch chuyển trở về trong nháy mắt. Nguyên giới giao lại cho các nàng, nhìn Đế Lạc và Yên Nhược Tuyết chúng nữ, hắn ôn tồn nói. Chúc phu quân và hai vị tỷ tỷ đại công cáo thành, các nàng mỉm cười đưa tiễn. Dị nữ, chúng ta đi, Lạc Nam nói. Dị nữ hiểu ý, bản thể huyết dị yêu hoàng hiện ra. Ngao, bá kỵ long mã không phục rống lên bên cạnh, nó cũng muốn đi theo hầu chủ nhân nha. Lạc Nam đau đầu, nghĩ nghĩ cũng đem con hàng này thu vào linh giới châu. Nó không có năng lực của dị nữ, nhưng cũng có thể cung cấp lực lượng khi cần thiết. Đừng quên bá kỵ long mã vừa sở hữu bá thần lực, vừa sở hữu hỗn độn thần lực cùng hai loại quy tắc tương ứng. Điểm này thì dị nữ cũng thua nó. Lạc Nam dắt tay Vân Tiêu và Hương Trà ngồi trên lưng huyết dị yêu hoàng. Thông đạo hỗn độn mở ra. Lập tức biến mất. Con đường bá chủ. Chương 3268, tình huống chân giới. Rộng lớn thật đó. Trên lưng huyết dị yêu hoàng, đưa mắt nhìn hỗn độn đen kịt không thấy điểm cuối, Hương Trà nhìn không được cảm thán một tiếng. Hai người có từng khám phá hỗn độn? Lạc Nam cười hỏi. Chưa từng. Vân Tiêu nhẹ lắc đầu. Từ khi thành lập phá đạo hội, ta không có thời gian cho những việc như vậy. Lạc Nam nhẹ gật đầu, trước khi bản thân hắn trở nên cường đại, Vân Tiêu là người duy nhất phải chống lại toàn bộ địch nhân ở đạo giới, làm sao dám lơ là rời đi. Một khi nàng không tỏa trấn tại phá đạo hội, đám người loạn hoàng vũ, Cao Tuyệt chắc chắn sẽ ra tay. Ta thì không biết hỗn độn có gì để khám phá. Hương Trà lườm hắn. Trước đây ta cho rằng chỉ có mỗi nguyên giới mà thôi, nào biết khái niệm về 3.000 đại thế giới, rồi cả chung cực kia. Lạc Nam thầm nghĩ cũng đúng, nếu không nhờ thần huyền huân cung cấp thông tin, có lẽ đến bây giờ hắn vẫn còn ù ù cạc cạc. Dù cho có đột phá siêu thần, tối đa cũng chỉ cảm nhận được sự triệu hoán mơ hồ từ xa xăm mà thôi, không thể nào biết nơi đó có một chung cực giới đặc sắc tuyệt luân được. Có được năng lực đặc thù từ huyết dị yêu hoàng. Thời gian băng qua hỗn độn nhanh chóng vô cùng. Trước mặt bọn họ liên tục mở ra các thông đạo, mỗi lần xuyên toa là vượt qua một khoảng cách khổng lồ. Có Lạc Nam dùng siêu thần lực truyền vào cơ thể huyết dị yêu hoàng, vấn đề tiêu hao không còn quá quan trọng. Chân giới kia ở đâu? Có gần linh giới hay thần giới mà ngươi từng đến? Hương Trà hứng thú hỏi. Ta cũng không biết vị trí cụ thể của chân giới, nhưng có thể thông qua nó. Lạc Nam nâng lên khế ước trong tay mỉm cười. Khế ước đang ngày càng sáng lên, chứng tỏ khoảng cách giữa hắn và kiếp thương sinh đang gần lại. Xoẹt! Bất chợt một cái liệt trảo khổng lồ phủ đầy gai nhọn giữa hỗn độn vồ ra, hướng ngay bọn họ nện xuống. Chủ công, chúng ta đang xuyên qua khu vực của một con hỗn độn cự thú. Huyết dị yêu hoàng lên tiếng nói. Có vẻ nó không vui. Mượn đường một chút mà thôi, đừng khó khăn như vậy. Lạc Nam cười cười, bàn tay hướng lên nắm chặt. Siêu thần băng lực từ lòng bàn tay khuếch tán, răng rắc, liệt trảo cự đại và hỗn độn xung quanh ngưng kết thành băng hàng trắng xóa, nhiệt độ hạ thấp đến cực điểm. Hỗn độn rạn nứt, một pho tượng quái vật kết băng như ngọn núi lộ ra. Trước khi bị đông cứng, trên mặt nó còn vẻ hoang mang sợ hãi tột đỉnh. Lạc Nam đem linh hồn quái vật rút ra, ném vào cái bóng dưới chân mình, lập tức biến mất sạch sẽ. Bầy rồng của ngươi còn chưa hồi phục sao? Vân Tiêu hỏi. Hàng Long quy tắc của Hoài Khánh thật sự lợi hại, cưỡng ép khống chế tinh thần chúng nó toàn lực chống lại ta, hiện tại vẫn còn yếu. Lạc Nam gật đầu. Phải hấp thụ linh hồn hoặc tài nguyên cao cấp mới khôi phục nổi. Hắn chẳng những muốn khôi phục hỗn độn long linh quân của mình, mà còn muốn đem tất cả chúng nó đạt đến vong linh đại năng. Bất quá để làm điều đó cần nguồn linh hồn khổng lồ làm chất dinh dưỡng, chỉ linh hồn của một con hỗn độn cự thú chẳng thấm vào đâu cả. Hả? Chợt Lạc Nam chú ý đến ánh sáng trên khế ước đang dao động chập chờn. Điều này chỉ có hai khả năng. Một là kiếp thương sinh đang trọng thương, tình huống bất ổn. Hai là kiếp thương sinh đang di chuyển, kéo dài khoảng cách với hắn. Dị nữ, tăng tốc độ đến mức tối đa, ta sẽ dùng quy tắc bảo vệ nàng. Lạc Nam nói, tuân mệnh. Huyết dị yêu hoàng nghiêm nghị, còn mắt giữa trán mở căng hết mức có thể, đồng tử càng thêm thâm thúy. Thông đạo hỗn độn điên cuồng xoay tròn, kéo giãn khoảng cách hết mức có thể. Bằng cách thời không, với tốc độ hiện tại, nếu ta muốn từ nguyên giới đến thần giới của Hiên Hiên, mất tối đa 2 tháng. Lạc Nam hài lòng, quyết định đem tinh huyết của hỗn dị thủ lĩnh cho dị nữ luyện hóa quả nhiên là sáng suốt. Không phải tổn hại khi dùng vong linh dịch chuyển, 2 tháng cũng không quá dài. Nơi này nhìn không giống thế giới nha, Hương Trà hiếu kỳ đánh giá vị trí mà bọn họ vừa xuất hiện. Chỉ thấy đây là một khối vẫn thạch khá lớn trôi nổi giữa hỗn độn, đừng nói là người hay sinh vật, ngay cả ngọn cây, cọng cỏ cũng chẳng thấy đâu. Kiếp thương sinh kia ở gần đây, Vân Tiêu nhìn khế ước trên tay Lạc Nam tỏa sáng rực rỡ mà kết luận. Lạc Nam thu dị nữ vào linh giới châu, ba người chậm rãi hạ xuống khối vẫn thạch. Hắn cũng chẳng hiểu vì sao khế ước sẽ dẫn đến chỗ này, nhưng chỉ cần kiếp thương sinh muốn cứu sống người yêu, y sẽ không lừa gạt hắn. Siêu thần quy tắc bao trùm đôi mắt, bất hủ thần hồn mênh mông quét khắp vẫn thạch. Không ổn, Lạc Nam nhíu mày. Một tay duỗi ra, long trảo khổng lồ ngưng tụ vồ thẳng vào một góc vẫn thạch. Ầm, vẫn thạch sụp đổ, đất đá cứng rắn vỡ ra, để lộ hang động chật chội giữa đống đổ nát. Bên trong hang động, một lão già sắc mặt tái mét, râu tóc trắng xóa đang nằm hấp hối, chỉ còn một tia sinh cơ yếu ớt. Mà thứ trong tay lão già đang nắm chính là khế ước tỏa sáng kia. Kiếp thương sinh, Lạc Nam bước đến vung tay. Sinh mệnh siêu thần lực nhanh chóng tràn ra, cuồn cuộn tiến vào cơ thể lão già. Với những đạo sinh mệnh hiện tại của Lạc Nam, đừng nói là chữa trị cho một đại năng, ngay cả siêu thần bị thương cũng có thể hồi phục. Vài phút sau, lão già đã trở về từ cõi chết, mà cơ thể cũng nhanh chóng trẻ hóa trở về hình dáng của một nam tử trung niên diện mục cương nghị. Chính là kiếp thương sinh. Ta chưa chết, hắn thì thào, hai mắt run rẩy mở ra, lập tức kinh hô. Lạc đạo hữu, người thật sự đến rồi. Sau đó vô thức chú ý đến Vân Tiêu và Hương Trà, chỉ thấy hai nàng mang khăn che mặt, nhưng khí chất trên thân tỏa ra cũng đủ khiến nam nhân trong thiên hạ phải điên cuồng. Kiếp thương sinh vội vàng thu hồi ánh mắt, nội tâm thầm nghĩ. Cái tên này mỗi một lần đều có mỹ nhân tuyệt đỉnh bên cạnh, thật không biết hắn bằng cách nào làm được. Với thực lực của ngươi, trong thần đạo viên mãn đã khó có đối thủ, sao lại ra nông nổi như vậy? Lạc Nam tò mò hỏi. Chẳng lẽ đại năng ở chân giới thật sự lợi hại đến vậy sao? Nhắc đến chân giới, kiếp thương sinh biểu lộ ngưng trọng, Lạc đạo hữu, có lẽ giao ước giữa chúng ta không thể hoàn thành. Lời này khiến Vân Tiêu và Hương Trà nhướng chân mày, tên này đùa các nàng chắc. Lý do, Lạc Nam trầm giọng. Có thế lực ở trung cực xen vào. Kiếp thương sinh nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt hiện lên sự kiên kỵ nồng đậm. Một vị thiên kiêu tại trung cực muốn đoạt chân giới bản nguyên đột phá siêu thần, kẻ này bối cảnh ngập trời, chúng ta trêu vào không nổi đâu. Thì ra là thế, Lạc Nam và hai nữ liếc nhau, cũng chẳng quá mức kinh ngạc. Bọn họ hiểu rằng để đột phá siêu thần, dù là người có xuất thân ở trung cực thì cũng phải tìm đến thế giới bản nguyên làm nền tảng. Thế nên việc thỉnh thoảng có đại năng ở nguyên giới hàng lâm hỗn độn, tranh đoạt bản nguyên là chuyện hết sức bình thường. Giống như con hàng tru hàng kia vậy. Chỉ là không nghĩ đến lại tình cờ rơi vào ngay chân giới mà mình nhắm đến mà thôi. Vậy ngươi bị kẻ đó đánh? Lạc Nam hỏi. Không sai, kiếp thương sinh gật đầu đáp. Kẻ đó cường thế tiến vào chân giới, tuyên bố sẽ trở thành giới chủ. Đại năng ở chân giới đương nhiên không phục, chúng ta liên thủ chống lại, nhưng kết quả vẫn bị y đánh cho tan tác, người chết kẻ trọng thương. Ta phải thiêu đốt thọ nguyên mới đào vong thành công, trước khi hôn mê kịp báo tin cho ngươi thông qua khế ước. Như vậy mới thú vị mà, ánh mắt Hương Trà tỏa sáng. Vân Tiêu cũng nở nụ cười, Thật ra các nàng sẽ thấy khá nhàm chán nếu chỉ chiến đấu với đại năng của chân giới, ngược lại nếu cướp được chân giới từ tay đại năng đến từ trung cực sẽ thỏa mãn hơn nhiều. Khóe miệng Lạc Nam giật giật, hắn đương nhiên nhìn thấu suy nghĩ của hai nữ cường nhân này. Kiếp Thương Sinh dùng ánh mắt quỷ dị nhìn hai nữ nhân, vì sao hắn cảm nhận được có sự hưng phấn? Các nàng không sợ nhân vật đến từ trung cực sao? Trước tiên điều tra một chút, Lạc Nam vuốt cằm. Nếu là đại năng của siêu thần thế lực thì chơi được, còn vượt quá thì thôi. Nói thế nào thì cũng nên biết người biết ta. Với thực lực và nội tình hiện tại của hắn còn chưa đủ đắc tội với bất hủ thế lực. Chẳng may tên đại năng muốn chiếm chân giới kia có bối cảnh bất hủ, vậy chỉ đành từ bỏ. Thế nào là siêu thần thì chơi được, Kiếp Thương Sinh trợn mắt há hốc mồm. Lạc đạo hữu, ngươi đừng hành động dại dột, với thiên phú của ngươi vẫn có thể tìm thế giới khác được, chỉ mất thêm thời gian mà thôi. Việc này ngươi không cần lo, mạng của người yêu ngươi ta sẽ cứu. Lạc Nam vỗ vỗ vai tên này nói. Chân giới bản nguyên đã rơi vào tay kẻ kia chưa? Vẫn chưa, Kiếp Thương Sinh lắc đầu nói. Chân giới chi linh không thừa nhận hắn làm chủ, không muốn giao ra bản nguyên, về phần tình huống sau đó ta không rõ ràng. Ngươi không cần theo ta, chỉ cần đem thông tin chân giới cung cấp là được, Lạc Nam nói. Đem người yêu lấy ra đi. Ta chưa giúp ngươi đoạt được chân giới chi linh, làm sao dám đòi hỏi, Kiếp Thương Sinh chần chờ. Cơ hội hồi sinh nàng ở trước mắt, đừng để lạc mất, Lạc Nam cười nhạt. Kiếp Thương Sinh cắn chặt răng, hướng về phía hắn dập mạnh đầu, lúc này mới mang ra một cổ quan tài nõn nà như ngọc. Bên trong quan tài có thi thể không trọn vẹn của một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, khuôn mặt thống khổ chết khi chết khiến người đau lòng. Lạc Nam duỗi ra một tay, tàn thi chuyển sinh thuật vận chuyển. Sự hạn chế của tàn thi chuyển sinh thuật chính là tu vi của người hồi sinh. Nếu muốn hồi sinh một siêu thần hậu kỳ hay viên mãn, dù là Lạc Nam cũng chưa chắc có thể làm được, thậm chí sẽ phải nhận phản vệ to lớn. Nhưng hồi sinh một nữ tử tu vi thấp còn chưa đột phá thần đạo thì lại quá dễ dàng, thậm chí chẳng tiêu hao quá nhiều sinh mệnh thần lực. Từng luồng quy tắc và sinh mệnh phủ xuống. Trong ánh mắt ngơ ngác của Kiếp Thương Sinh, nữ tử mà hắn ngày nhớ đêm mong đang phục hồi, sức sống mãnh liệt đến mức mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chỉ vài phút ngắn ngủi, đôi mắt trong suốt của nữ tử đã mở ra. Kiếp Thương Sinh ôm đầu, thân thể kịch liệt run rẩy, nghẹn giọng không nói nên lời. Mà nữ nhân kia có vẻ như vẫn cho rằng mình đang ở trong mộng, thất thần đưa tay vuốt ve khuôn mặt đầy phong trần của Kiếp Thương Sinh, chỉ có nước mắt chảy xuống nơi gò má. Một chút thủ đoạn bình thường của Lạc Nam lại đủ để thay đổi vận mệnh hai con người. Đối với Lạc Nam, đây mới chính là quyền năng của cường giả. Cường giả không phải để lớn nhỏ hiếp yếu, mà phải để làm những việc có ý nghĩa. Hắn và hai nữ tạm lánh mặt để Kiếp Thương Sinh và Mỹ Nhân Nhi đoàn tụ. Không tệ, không tệ, từ khi lấy môn tàng thi chuyển sinh này, bổn tỷ thấy ngươi làm được không ít việc tốt. Hương Trà hài lòng vỗ tay. Thế có khen thưởng không? Lạc Nam cười tủm tỉm hỏi. Khen cái đầu của ngươi. Hương Trà hừ một tiếng. Lần này hai ta tranh đoạt thế giới với thiên kiêu trung cực, nếu có già lão ra mặt thì ngươi phải giải quyết. Yên tâm đi, các nàng là hôn thê của ta chẳng lẽ ta không bảo vệ, Lạc Nam tà mị nói. Ai mà thèm, ảo tưởng vừa thôi, Hương Trà chỉ muốn đấm tên này một cái. Vân Tiêu thì không phản bác được, chỉ có thể giả vờ không nghe thấy, ai bảo nàng đã chính miệng hứa gả cho hắn rồi. Trung cực giới có quy tắc rõ ràng, bất hủ thần sẽ không xen vào tranh đấu tại hỗn độn, còn nếu siêu thần viên mãn trở xuống, dù đánh không lại ta cũng có thể mang theo hai nàng bỏ chạy. Lạc Nam tự tin. Vậy thì tốt rồi. Hai nữ nhìn nhau, chiến ý hừng hực nói. Phải xem chân giới thích hợp với ai. Vân Tiêu lên tiếng hỏi, sao không nhân cơ hội này mang theo tiểu tiểu tiếp nhận sinh tử giới. Sinh tử giới mạnh hơn đại thế giới bình thường, nó là hai thế giới dung hợp. Lạc Nam nhún vai. Tiểu tiểu căn cơ còn cạn, cần tích lũy thêm một thời gian, hơn nữa ta cần các nàng đột phá siêu thần trước. Bởi vì như thế mới chống lại được Độn Bảo Thương Hội. Trước cái chết của Ứng Khang và sự hủy diệt của giới điện, Độn Bảo Thương Hội kia chắc chắn không bỏ qua đơn giản. Mà để điều tra nguyên nhân, khả năng cao Độn Bảo Thương Hội sẽ chú ý nhất cử nhất động ở sinh tử giới. Nếu hiện tại chỉ có Lạc Nam và Đế Lạc mang theo tiểu tiểu đến sinh tử giới, một khi Độn Bảo Thương Hội ra tay, hai người khó lòng bảo vệ được tiểu tiểu. Ngược lại nếu có thêm Vân Tiêu và Hương Trà đạt đến siêu thần, với chiến lực của bốn người, dù là Độn Bảo Thương Hội có siêu thần viên mãn cũng có thể đánh một trận. Lạc Nam đã tính toán kỹ càng, việc tiếp nhận sinh tử giới không thể nôn nóng được. Hiểu được ý nghĩ của hắn, Vân Tiêu thăm thẳm nhìn nam nhân, ánh mắt hiện lên một vẻ ôn nhu. So với lần đầu tiên gặp gỡ, người nam nhân này thật sự đã trưởng thành quá nhiều, rất đáng tin cậy. Đáng để phó thác chung thân. Hồi lâu sau, Kiếp Thương Sinh dắt tay ý trung nhân bước đến. Hồ Nhi nguyện làm trâu ngựa báo đáp ân hồi sinh của tiền bối, nữ tử hướng về phía hắn bái lại. Lạc Nam sắc mặt tối sầm, nhìn ta trẻ trung tuấn tú như vậy, chỗ nào giống tiền bối. Hồ Nhi thấy hắn giận vội vàng sợ hãi cúi thấp đầu. Cái tên này ưa trêu người, Hương Trà vừa bực mình vừa buồn cười đánh hắn. Lạc Nam cười hắc hắc, đem Hồ Nhi nâng lên nói. Ân tình Kiếp Thương Sinh đã trả cho ta, ngươi không nợ gì cả. Thi thể sau khi được chuyển sinh phải tuân lệnh của người thi thuật, nhưng Lạc Nam đã dùng quy tắc để giải thoát cho Hồ Nhi, nàng ta hiện tại là một người tự do. Chỉ có điều phải trở thành một thi tu như chúng nữ thi mộ tuyền mà thôi. Đại ân không cách nào báo đáp, tại hạ nguyện cùng ân công quay về chân giới chiến đấu, Kiếp Thương Sinh chân thành chắp tay. Người giúp không nổi, Lạc Nam lắc đầu từ chối. Nếu có hứng thú, sau này hai người có thể đến thế giới của ta mà sống, chuyện ở chân giới không cần xen vào. Con đường bá chủ chương 3269, mê hoặc chân linh, chân giới. Một tên thanh niên thân mặc hắc bào, ngũ quan tuấn tú, diện một âm trầm đang đứng giữa thương khung. Hắn đứng yên ở nơi đó, áp lực tỏa ra lại khiến toàn thế giới phải run rẩy, vô số sinh linh không dám nhìn thẳng. Bọn hắn sẽ không quên được ác mộng vào mấy tháng trước, kẻ này xông thẳng vào thế giới tuyên bố ngông cuồng. Cứ tưởng rằng đối phương chỉ là một kẻ tự cao tự đại không hơn không kém, nào ngờ lần lượt các đại năng đứng đầu chân giới ra tay đều không phải đối thủ của thanh niên. Thậm chí khi tất cả đại năng liên thủ vẫn chỉ có một kết quả chính là thảm bại. Hơn 10 vị đại năng đủ tư cách tranh đoạt chân giới bản nguyên nhất đều vô cùng thê thảm, không chết cũng tàn phế. Hiển nhiên thanh niên này quyết tâm loại bỏ hết tất cả đối thủ cạnh tranh, ép chân giới phải lựa chọn hắn. Giới linh, thanh niên mở miệng, thanh âm như sấm động vang vọng đất trời. Bổn thiếu có thừa tư cách làm chủ nhân của ngươi, mau hiện thân giao ra thế giới bản nguyên. Trước lời nói của thanh niên, một thanh âm như gần như xa trong trẻo đáp lại. Giới ta chỉ chọn người thành tâm phát triển thế giới, để chân giới ngày càng lớn mạnh, không phải chọn kẻ chỉ xem thế giới là công cụ để đột phá như ngươi. Hiển nhiên chân giới cực kỳ thông minh, nó hiểu rằng nếu tùy tiện nhận một kẻ như thanh niên này làm chủ, chưa chắc sẽ thu được lợi lộc gì, ngược lại giống như bị ký sinh trùng đeo bám, hút đi thế giới chi lực bất cứ lúc nào. Thê thảm như bích giới bị Ứng Khang thu phục vậy. Thế nên đối với phần lớn giới linh mà nói, bọn nó đều lựa chọn chủ nhân là cường giả bản địa. Không phải thiên vị, mà vì cường giả bản địa sinh ra và phát triển ở chính thế giới này, xem thế giới như quê hương của mình, có tình cảm thâm hậu, và giới linh cũng đã quan sát toàn bộ quá trình từ khi người đó ra đời cho đến lúc trở thành đại năng, hiểu biết về tính cách và nhân phẩm, từ đó mới có thể đặt niềm tin mà nhận chủ. Trước đây nguyên giới cũng giống như thế, nó ưu ái Vân Tiêu vì nàng là người nó lựa chọn từ những ngày đầu, Lạc Nam lại là kẻ nằm ngoài khí vận, khó lòng nắm bắt nên nguyên giới chi linh không tin tưởng hắn. Nhưng theo thời gian, Lạc Nam đã chứng minh bản thân hắn xứng đáng, đây là cả một quá trình. Mãi cho đến giờ phút cuối cùng, khi Lạc Nam vừa ôn nhu vừa bá đạo đánh bại Vân Tiêu, nguyên giới chi linh rốt cuộc phục tùng và nhận chủ. Còn tên thanh niên này thì khác, hắn chỉ vừa tiến vào chân giới chưa lâu đã cường thế sát phạt, làm sao chân giới chi linh có thể dễ dàng công nhận kẻ như thế? Một khi giới linh không chủ động giao ra thế giới bản nguyên, dù có là siêu thần cũng vô pháp cưỡng ép. Đây là lý do giới điện không có biện pháp với sinh tử giới, phải vất vả tìm kiếm tung tích tiểu tiểu. Hừ, thanh niên cao giọng nói. Ngươi làm sao biết bổn thiếu không thật tâm vì thế giới này? Chỉ cần ngươi trở thành thế giới của ta, bổn thiếu sẽ toàn tâm toàn ý phát triển, để chân giới trở thành một trong những giới mạnh nhất hỗn độn. Nếu ngươi vì thế giới, vậy tại sao ngươi trắng trợn hạ sát thủ với những đại năng của thế giới? Chân giới chi linh phản bác. Diệt hết cường giả đứng đầu của một thế giới là để phát triển thế giới sao? Thật buồn cười. Ngươi, thanh niên á khẩu. Hiển nhiên là bị nhìn thấu nội tâm. Hắn đang muốn cạnh tranh chức vị quan trọng trên gia tộc của mình tại trung cực nên mới nóng lòng đột phá siêu thần, phải bỏ ra cái giá khá lớn để mua được tin tức về chân giới. Hắn chỉ muốn dùng thế giới này làm bàn đạp để đoạt được lợi ích từ gia tộc, quan tâm gì đến sinh linh ở thế giới này cơ chứ? Tốt lắm! Thanh niên gằn từng chữ, ánh mắt hiện lên từng tia lãnh khốc. Nếu đã như thế, bổn thiếu có cách khiến ngươi hối hận, phải cầu xin trở thành thế giới của ta. Thanh âm vừa dứt, hắn lấy ra một tấm trận bàn cầm ở trong tay. Đi, đem trận bàn ném lên thiên không. Ầm, một cổ khí tức kinh khủng phóng thích, trận bàn phóng đại, vô số trận văn cao cấp đầy huyền ảo như thiên la địa võng giăng ra. Đại trận khổng lồ hình thành, có màu sắc đen kịt u tối như địa ngục, chính cái cột khổng lồ ở chính hướng khác nhau liên kết, bên trên cột lại có điêu khắc vô số cái miệng rộng như hố đen. Vù vù vù. Những cái miệng rộng này tuôn ra thôn phệ kinh khủng tỏa ra xung quanh. Không. Tha mạng. Ta chưa muốn chết, làm ơn. Vô số tiếng hét thảm thiết thê lương vang lên, chỉ thấy tu sĩ, sinh linh trong phạm vi vạn dặm như kiến hôi bị những cái miệng trong đại trận hút vào. Trận văn nghiền nát cơ thể bọn hắn, biến tu vi, lực lượng, cơ thể, linh hồn của tất cả thành những viên đan dược màu đen trôi lơ lửng. Đây chính là thôn sinh luyện ma trận. Thanh niên ngửa đầu cười sảng khoái, đem một viên đan dược màu đen nuốt vào. Ngay lập tức, trên thân hắn hiện lên từng đường ma văn cường đại. Thôn sinh luyện ma trận là bán siêu thần trận pháp, có thể thôn phệ tất cả tu sĩ từ thần đạo trở xuống vào bên trong, dùng chính sinh mệnh của bọn họ luyện hóa thành ma đan, bổ sung ma lực, cường hóa ma hồn và gia tăng số lượng ma văn. Tên thanh niên này là một ma tu tàn độc. Nếu ngươi không trở thành thế giới của ta, vậy bổn thiếu sẽ đem toàn bộ thế giới này luyện thành ma đan, thanh niên tàn nhẫn nói. Biến ngươi thành một tử giới, một ngọn cây, một cọng cỏ cũng không còn. Dừng tay. Chân giới chi linh rốt cuộc thịnh nộ, vô tận mây đen ùn ùn kéo đến. Vô số thần kiếp ngưng tụ, 1000 chấp pháp đạo giả cùng lúc hiện ra, hình thành đại quân vây quanh thanh niên, thế giới quy tắc điên cuồng kéo đến, thô bạo phát động công kích. Giận sao? Hận sao? Làm gì được bổn thiếu? Thanh niên nhếch mép, lười ngạnh kháng cùng với chân giới chi linh, ngược lại thả người vào bên trong thôn sinh luyện ma trận. Có bán siêu thần trận bảo vệ, hắn vô cùng ung dung, bất chấp hàng nghìn đạo công kích oanh tạc đều bị đại trận hấp thụ, không làm gì được hắn. Tiếp tục đi, thanh niên phá lên cười. Càng công kích thì ngươi càng suy yếu, bổn thiếu thu phục ngươi sẽ dễ dàng hơn. Đại trận vẫn liên tục vận chuyển, sinh linh chân giới không ngừng bị thôn phệ. Tất cả đều hoảng loạn, sợ hãi thi nhau bỏ chạy, cố gắng thoát khỏi phạm vi đại trận tác động. Nhưng mà kích thước của đại trận vẫn đang biến lớn liên tục, hơn nữa nó không hề đứng yên một chỗ, ngược lại chỉ cần thanh niên điều động trận bàn bay đi, đại trận cũng sẽ bay theo. Những nơi thôn sinh luyện ma trận đi qua, nguyên khí, sự sống, kiến trúc, cảnh vật, đều bị san bằng, hóa thành ma địa cằn cõi. Nếu cứ tiếp tục như thế, không đầy một năm, e rằng chân giới thật sự sẽ trở nên hoang vắng. Chân giới chi linh thật sự bị ép đến bước đường cùng, nó không ngờ kẻ này lại có thể độc ác đến như vậy. Ta thà hủy diệt, cũng không nhận kẻ như ngươi làm chủ. Chân giới vẫn đưa ra quyết định. Nó cảm thấy so với trở thành thế giới phụ thuộc của loại người này, kết cục hủy diệt có lẽ cũng không tệ. Chân giới có ngạo khí của riêng mình, thà diệt vong không nhận ác nhân làm chủ. Tốt tốt tốt. Vậy tất cả sinh linh hãy trở thành chất dinh dưỡng giúp bổn thiếu mạnh hơn, sau đó bổn thiếu đi cướp thế giới khác. Thanh niên ánh mắt đỏ ngầu. Hắn lấy ra nguyên thạch siêu phẩm ném vào thôn sinh luyện ma trận, đem đại trận biến lớn, phát động toàn lực. Chỉ nửa ngày, hàng chục triệu sinh mệnh vô tội đã trở thành từng viên ma đang nóng hổi. Tại một góc thế giới, thông đạo hỗn độn chợt mở ra. Lạc Nam, Vân Tiêu và Hương Trà cùng lúc xuất hiện. Đứng từ xa, chứng kiến cảnh tượng đang xảy ra trước mắt, ngay cả ba người đã quen với những chiến trường đẫm máu cũng phải nhíu mày. Trước uy lực của bán siêu thần trận, vận mệnh của tu sĩ tại đại thế giới chẳng khác nào những con kiến hôi. Yếu ớt, bất lực, cố gắng dùng mọi cách nhưng vẫn không thoát khỏi kiếp nạn. Kẻ này ác không kém Hỗn Vô Cực, Hương Trà sắc mặt lạnh lùng. Vì lợi ích không từ thủ đoạn. Một kẻ như vậy, dù không vì bản nguyên của chân giới cũng phải loại bỏ. Vân Tiêu gật đầu. Lạc Nam khẽ nhắm mắt, siêu thần ý niệm mãnh liệt tiến ra, cầu thông cùng trời đất. Siêu thần cường giả, giáng lâm thế giới này của ta có mục đích gì? Thanh âm trong trẻo vang lên bên tai. Lạc Nam đã cầu thông được chân giới chi linh. mặc dù có vẻ không chút cảm xúc nào, nhưng hắn có thể nghe ra trong giọng điệu của chân giới chi linh một chút hy vọng. Hiển nhiên nó cảm thấy bất kể Lạc Nam là ai, nhưng nếu đã là siêu thần, vậy chắc chắn có biện pháp ngăn chặn tên thanh niên kia tiếp tục đồ sát. Ta là bằng hữu của kiếp thương sinh, Lạc Nam đi thẳng vào vấn đề. Là hắn nhờ ta đến giải cứu chân giới khỏi nghịch cảnh. Kiếp thương sinh, chân giới chi linh đương nhiên biết được một trong những đại năng cường đại thuộc thế giới của mình. Bất quá có điều kiện, Lạc Nam nói tiếp, thế gian vốn không có bữa ăn miễn phí, ngươi hiểu. Các hạ muốn gì? Chân giới chi linh hỏi. Hai vị hồng nhan của ta đang cần bản nguyên để đột phá siêu thần. Lạc Nam trực tiếp. Ngươi phải chọn một trong hai người. Các hạ cũng không phải tốt lành gì. Chân giới chi linh thể hiện sự bất mãn. Sai rồi. Lạc Nam lắc đầu. Chúng ta sẽ không vì lợi ích của mình mà tàn nhẫn như tên kia. Nếu ngươi từ chối, ta và hai nàng có thể rời đi ngay lập tức. Không gian trước mặt ba người thoáng rung động. Từ bên trong đó, một tiểu nữ hài nhẹ nhàng hiện ra. Chỉ thấy tiểu nữ hài này có rất nhiều đóa hoa màu trắng tinh xảo bao quanh cơ thể, nhìn giống như một tinh linh, nồng đậm năng lượng thuộc tính. Lạc Nam vuốt cằm, căn cứ trước đó Hồ Sa thần lão dùng thổ hệ, kiếp thương sinh tu lôi hệ, không khó đoán ra chân giới này khá thích hợp để tu luyện các loại thuộc tính. Ta là linh của chân giới, tiểu nữ hài cất giọng trong trẻo. Ta muốn xem ký ức của các vị. Không còn cách nào khác, chân giới chi linh chỉ đành thỏa hiệp, muốn kiểm tra ký ức của ba người Lạc Nam để xác định đạo đức của bọn hắn. Nếu như là thể loại cùng hung cực ác như tên thanh niên kia, nó sẽ lập tức từ chối. Nhưng mà Lạc Nam không đáp ứng, hắn lắc đầu nói. Ký ức của tu sĩ là thứ dễ dàng cho ngươi xem sao. Chẳng may ngươi vẫn từ chối và trốn đi, chúng ta lấy gì tìm ngươi? Hắn và hai nữ có quá nhiều thủ đoạn không muốn người ngoài biết. Chỉ riêng ngự quy đạo thể và vô thượng quy tắc của Vân Tiêu cũng đủ khiến vô số kẻ thèm thuồng, còn có bản thể của Hương Trà và thân phận liên quan đến bất hủ cổ tộc của hắn. Nếu không làm thế, sao ta có thể tin tưởng các vị? Chân giới chi linh chớp mắt. Ngươi có quyền tin hoặc không? Vân Tiêu ung dung nói. Hương Trà cũng nhún nhún vai. Lạc Nam hơi suy nghĩ, liền vung tay kéo xuống khăn che mặt của hai nàng. Ngươi làm gì? Hai nữ nhất thời liếc xéo mắt. Nào ngờ chân giới chi linh toàn thân bỗng nhiên chấn động, ánh mắt trừng to nhìn dung mạo của hai nữ. Nhan sắc đạt đến một mức nào đó đủ để khuynh đảo vạn vật, điều này có thể chứng minh. Trước dung mạo cũng như khí chất của Vân Tiêu và Hương Trà, thật sự khó mà không tin tưởng nhân phẩm của các nàng. Bởi có câu nói tâm sinh tướng, chân giới chi linh thật sự bị vẻ bề ngoài của hai nữ thuyết phục. Chân giới cũng có rất nhiều mỹ nhân, nhưng chưa từng có mỹ nhân nào sánh nổi với hai vị trước mắt. Thậm chí ngay cả bản thân nó được tinh hoa đất trời hội tụ, cũng cảm thấy không thể xinh đẹp bằng hai vị nữ nhân này. Thấy chưa? Lạc Nam cười tủm tỉm. Ai bảo các nàng quá đẹp, ngay cả giới linh cũng bị mê hoặc rồi. Hai nàng vừa tức giận vừa buồn cười, thì ra hắn kéo khăn che mặt của mình vì nguyên nhân như vậy. Bất quá được nam nhân tán thưởng mỹ mạo, không có nữ nhân nào không vui. Khóe môi hai nữ nhẹ nhàng cong lên. Được, ta đồng ý chỉ cần các vị thể hiện ra bản lĩnh đem kẻ kia diệt trừ, ta sẽ tán thành các vị làm chủ. Chân giới chi linh hạ quyết định. Nó cảm thấy trở thành thế giới của nhân vật như hai nàng không thua thiệt chút nào. Chưa kể hai nàng còn là ý trung nhân của siêu thần, lại có quan hệ với kiếp thương sinh, đáng tin cậy hơn tên ác ma kia nhiều. Hai nàng ai muốn chân giới đây? Lạc Nam mỉm cười hỏi. Trong lòng thầm mắng giới linh chân giới háo sắc. Cũng may con hàng này là tiểu nữ hài, nếu là tiểu nam hài, hắn nhất định sẽ đá cho nó vài cước. Hương Trà và Vân Tiêu nhìn nhau, ăn ý nói, tùy duyên, để giới linh lựa chọn. Cái này, chân giới chi linh tròn mắt, nó ngó Vân Tiêu, rồi lại ngó Hương Trà. Mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười, ai cũng là nhân vật tuyệt hảo và hoàn mỹ trong tưởng tượng của nó cả. Thật sự lúng túng. Khó lòng lựa chọn nha. Thế giới của ngươi có gì đặc biệt không? Lạc Nam hỏi. Đương nhiên là có. Chân giới đáp. Ở tại chân giới, nếu ngươi chỉ sở hữu một loại thuộc tính linh căn duy nhất, tốc độ tu luyện và chiến lực sẽ mạnh hơn những người nắm giữ nhiều loại linh căn, bởi vì quy tắc của thế giới ủng hộ tu luyện đơn thuộc tính. Nếu nhận ta làm chủ, quy tắc của ta sẽ giúp chủ nhân của mình hình thành thể chất đặc thù, tăng mạnh công năng của loại thuộc tính đó. Quả nhiên,